Ta là Trắc Phi của Thái Tử. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ chi ý này, ngoại trừ dung mạo, những điểm khác đều không giống mẫu thân nó, cũng không giống phụ hoàng nó, ngược lại có chút giống người ca ca đã mất sớm của ta. Ôn nhu nho nhã, lại thông minh lanh lợi, sức khỏe của nó mấy năm nay đã khá hơn, ta cũng không quản nó nhiều nữa. Nhưng điều này lại trở thành chuyện hối hận nhất trong đời ta. Ta nên ngăn nó lại. Nó vừa trở về đã nhiễm phong hàn, sau đó lại dẫn đến bệnh cũ tái phát. Vài tháng sau, nó qua đời. Ta không hiểu vì sao ông trời vẫn không chịu tha thứ cho ta. Rõ ràng ta đã coi nó như con của mình. Lúc nó bệnh, ta không rời khỏi giường nó một khắc nào. Ta vốn không tin thần Phật, lại cùng Ôn Thục Nhi đi lễ Phật. Ta quỳ tượng Phật thành tâm cầu khẩn, cầu xin ông trời lấy mạng ta để đổi lấy mạng đứa trẻ này. Ngươi nói trời sẽ tha thứ tội lỗi của con người sao? Ta hỏi Thục Nhi. Thục Nhi gật gật đầu. Sẽ tha thứ, chỉ cần đủ thành tâm, không làm điều ác nữa, nhất định sẽ được tha thứ. Nàng trả lời dứt khoát. Ta hỏi vì sao nàng lại kiên định như vậy. Nàng mỉm cười bí ẩn với ta, nói mình biết là được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com là Trắc Phi của Thái Tử 51 HTML. Tiếc rằng Phật Tổ không thể giữ lại đứa con trai yêu quý của ta. Nó vẫn ra đi, ngày ra đi cứ nắm C-H-A-T-T-A-I ta gọi. Mẫu thân còn không quên an ủi người tỷ tỷ đang tự trách mình mà khóc như mưa. Nó còn dùng hết sức lực đặt tay hoàng đế và tay ta lại với nhau, cầu xin chúng ta hòa thuận. Hành động cuối cùng trong đời nó là vuốt ve đầu đệ đệ út. Câu nói cuối cùng là giải ý sau này làm thái tử. Không thể kém hơn ca ca đâu đấy. Thì ra trái tim con người có thể đột nhiên chìm xuống đáy biển sâu. Khoảnh khắc nó nhắm mắt lại, bỗng chốc kéo ta về ngày Miễn Miễn. Thái hậu và sinh mẫu của nó nhắm mắt. Ta đã tận mắt chứng kiến quá nhiều cái chết. Nỗi đau và sự xấu hổ khi nhắc lại chuyện cũ khiến ta lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp đó, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ta quá mệt mỏi rồi. Cả đời này ta đều được, cũng đều mất. Ta thật sự muốn cứ thế ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Thật đáng tiếc, ta lại tỉnh lại rồi. Lại là tiếng lần chàng hạt của Ôn Thục Nhi đánh thức ta. Thấy ta tỉnh lại, nàng vô cùng kích động, như chút được gánh nặng mà òa khóc. Ta bỗng nhớ tới câu nói kỳ lạ của nàng lần trước khi ta ngất đi. Bèn hỏi nàng, nàng cứ gục bên giường ta mà khóc vừa nói. Tỷ tỷ, đứa con của Thẩm Lạc Ninh là do ta hại chết, bởi vì nó không tôn trọng tỷ, nó thậm chí còn mắng tỷ trước mặt ta. Ta không cho phép nó làm vậy, nó cứ nghĩ ta dễ bắt nạt, cho dù làm quản gia cũng chỉ là đồ vô dụng, nên mới dám mắng tỷ trước mặt ta. Nhưng nó nằm mơ đi, Ôn Thục Nhi đã không còn là kẻ nhát gan nữa rồi. Ta không cho phép bất cứ ai bôi nhọ tỷ. Ta thất sủng với bệ hạ là vì người phát hiện ta lén uống thuốc tránh thai. Bệ hạ hỏi ta vì sao, ta không dám nói ra nguyên nhân, chỉ có thể để người hiểu lầm. Cách chương.